Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433, cường độ cao chiến đấu. Diệp Trần chậm chạp không làm ra quyết định đi xuống, cũng là muốn trước để cho những người này hơn lịch luyện một tí. Nhưng hiện tại, tình thế đã đến vô cùng nguy hiểm thời điểm, cũng đã vượt ra khỏi lịch luyện phạm vi. Bây giờ nhiệm vụ chính là giải cứu hắn cửa, lại chết như vậy tổn thương đi xuống. Diệp Trần các người đều sẽ có chút không chịu nổi cái này thương vong. Được, Diệp Trần mệnh lệnh một tí. Tiết Thanh các người tất cả đều không ngừng đem trên mình lực lượng cũng bơm vào ở trận pháp bên. Trên, 3 phút thời gian, rót vào linh lực, để cho trận pháp một mình vận chuyển 5 phút. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần trận pháp lực lượng đủ cường đại, là có thể tự đi vận chuyển. Nhưng cách mỗi 5 phút thì phải tự động mở lại một tí. Cho nên Diệp Trần các người chỉ có 5 phút thời gian. Dương Hùng, lui về phía sau rút lui vừa rút lui. Diệp Trần mở miệng nói. Chờ chúng ta 3 phút. 3 phút, Dương Hùng nghe nói như vậy, lập tức liền biết rõ. Lại còn 3 phút, tông chủ và các trưởng lão là có thể xuống. Đến lúc đó, những người này là có thể bị tông chủ và các trưởng lão giết chết. Lúc này, cả người cũng phấn chấn xuống. Ở dưới sự chỉ huy của hắn, Thuần Dương Tiên Tông trận hình bắt đầu chậm rãi rút lui. Mặc dù là rút lui, nhưng trận hình cũng không có loạn. Ngược lại, còn duy trì tấn công tư thế. Nếu không, hơi hơi lộ ra điểm phá tách ra, vậy đối phương là có thể chen nhau lên, đem toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông trận hình cũng nuốt sống. 3 phút thời gian chớp mắt rồi biến mất. Chờ thời gian đến một cái, Diệp Trần các người liền trực tiếp buông xuống trận pháp, hướng trận pháp bên trong phóng tới. Rốt cuộc xuống, Lạc Thiên Thu nhìn một màn này, lập tức liền lộ ra nụ cười. Hắn cùng ngay vào lúc này, có thể mới vừa một vận chuyển công pháp, muốn đem tập hợp trấn trên người tất cả đều triệu hoán tới đây. Có thể suy nghĩ cả nửa ngày, nhưng không có phản ứng gì. Chửi thề một tiếng, đây là tình huống gì? Lạc Thiên Thu khí vang lời thô tục, đột nhiên vang lên, mới vừa nghe Diệp Trần nói cùng bọn họ 3 phút, nói cách khác, bọn họ trước hơn rót vào linh lực, vậy có phải hay không lại đợi mấy phút, trận pháp này liền sẽ tự động tiêu trừ. Lạc Thiên Thu suy nghĩ hồi lâu, nhưng tình thế bây giờ đã cho không được hắn quá nhiều suy nghĩ, bởi vì Diệp Trần các người vừa rơi xuống tới, giống như là chém dưa cắt rau như nhau. Mang Dương Hùng người lại giết đi lên, tạm thời tới giữa, đặt hồn giáo người nơi này thành phiến ngã xuống. Hoàn toàn không có một chút chống đỡ công. Những người này mặc dù có xuất khiếu kỳ thực lực, nhưng cuối cùng không phải Diệp Trần đám người đối thủ. Dùng để đối phó một tí Dương Hùng lãnh đạo những thứ này Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Ở cùng cấp thực lực dưới, còn có thể liều mạng. Nhưng gặp Diệp Trần những thứ này phân thần kỳ đại cao thủ, tự nhiên không có biện pháp chống cự. Bành, bành, ngoặc kép chấm chấm, tạm thời tới giữa, đặt hồn giáo đệ tử ở Diệp Trần, Tiết Thanh cùng thủ hạ của ngươi, lập tức liền bị giết 3.000 người. Cái này mới qua một phút, điên rồi, một đám người điên. Lạc Thiên Thu nhìn là cả người phát run, một câu nói đều không nói được, liền cái trận thế này. Cho dù có mấy chục ngàn người, cũng không đủ hắn nhóm 6 người giết à. Nguyên bản còn dư lại ước chừng 18.000 người. Ngay tức thì ít 15.000. Lạc Thiên Thu tim cũng đang rỉ máu. Dẫu sao, mỗi thiếu một người, hắn nơi này thực lực liền sẽ thiếu một phân. Tiếp tục như vậy, vậy còn có, làm sao thắng? Cái tốc độ này không đủ, lại thêm nhanh lên một chút. Diệp Trần lạnh lùng nói. Biết, Tiết Thanh các người lập tức đáp một tiếng, gật đầu đáp ứng, 6 người đồng thời phát lực, phân thần hậu kỳ siêu cường thực lực lập tức liền bộc phát mở. Oanh, oanh, oanh, hào hùng lực lượng giống như là hoàn toàn không lấy tiền vậy đánh đi ra. Mỗi đánh ra một đạo lực lượng, thì có ước chừng mấy trăm người trắng nổ bay, máu thịt mơ hồ, toàn bộ đoạt hồn giáo chính là địa ngục nhân gian. Thật là không dám nhìn thẳng. Cho dù là đã trải qua chiến trường người tới loại địa phương này, chỉ cần liếc mắt nhìn, phỏng đoán liền sẽ trực tiếp ói ra. Huyết tinh này vị, quá đậm, hoàn toàn chiêu không ngăn được. Thượng Vân Cung bên trong những cái kia nữ đệ tử, đã sớm ói một lần lại một lần. Cơ hồ là cầm mật cũng hoàn toàn phun ra ngoài. Phút thứ ba, đặt hồn giáo đệ tử chỉ còn lại 10.000 người. Mà Diệp Trần các người như cũ giống như là không biết mệt mỏi sát thần như nhau. Giơ tay chém xuống, thu cắt những người này tánh mạng. Giết, Dương Hùng các người lớn bị khích lệ. Quơ trong tay đã chém độn lên đao. Hướng đoạt hồn giáo trận địa xông tới. Bây giờ lúc này, chỉ cần còn có thể giết. Vậy thì vào chỗ chết giết. Mỗi hơn giết một người, là có thể là tông chủ giảm bớt một chút gánh vác. 5 phút thời gian chớp mắt rồi biến mất. Trận pháp đột nhiên biến mất. Lạc Thiên Thu giống như là người thấy một cổ giải thoát mùi vị. Tái hiện tự do. Lực lượng trong tay đột nhiên quơ múa đi ra ngoài. Toàn bộ lưỡng quảng mặt đất người đều bị tỉnh lại. Tất cả đều hướng đoạt hồn giáo đi tới. Diệp Trần, các ngươi chết chắc. Lạc Thiên Thu vui vẻ cười to trước. Chỉ cần hắn lại chống đỡ cái mấy phút. Cùng những người đó đến một cái. Liền cái gì cũng có. Dẫu sao, Diệp Trần các người cũng đã là mệt mỏi sư. Thời gian càng kéo dài, Lạc Thiên Thu thắng được tỷ lệ vậy lại càng lớn. Dẫu sao đoạt hồn giáo là có chủ nhà ưu thế. Liền xông lên điểm này ở đây, hắn còn có gì phải lo lắng? Đó cũng không nhất định. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, trong tay thế công không giảm. Cứ nói như thế một chút công phu, lại là mấy trăm tên đoạt hồn giáo đệ tử chết đi. Giết à, Tiết Thanh cũng không biết mệt mỏi như nhau. Như cũ đi đối phương trận hình bên trong sông lên. Lập tức liền giết 500 người. Lạc Thiên Thu mặc dù cảm giác được mình phải thắng. Nhưng nhìn đối phương như vậy chiêu số. Cả người cũng là sống lưng lạnh cả người. Đoạt hồn giáo sáng lập tới nay, còn chưa bao giờ trải qua loại đả kích này. Cơ hồ là bị đoàn diệt. Ừng ực, Lạc Thiên Thu nuốt nước miếng một cái. Nhìn những người này sát chiêu, đã không biết nên nói cái gì. Cuối cùng 5.000 người, hết thảy tựa hồ cũng liền hướng Diệp Trần các người có lợi tình thế trên đi. Nhưng rất đáng tiếc, cách đó không xa, lại là một loạt tiếng bước chân vang lên. Đó là dưới chân núi bị Lạc Thiên Thu triệu hoán mà đến lưỡng Quảng Chi địa cư dân. Ngựa không ngừng vó đi bên này đuổi. Viện quân đến, Lạc Thiên Thu biết, mình thắng lợi rực rỡ tới. Chỉ cần hắn chịu đựng, thắng lợi nhất định là hắn. Hơn nữa, trước mặt hắn còn có 5.000 người. Ngược lại là cũng không cần phải gấp. Diệp Trần, ngươi thua cuộc. Lạc Thiên Thu một hồi cười to. Trực tiếp nói, ta viện quân đến, nhưng ngươi những người này ngựa đã mệt mỏi. Các ngươi thuần dương tiên tông người đều đã mất đi sức chiến đấu. Các ngươi làm sao còn đánh? Diệp Trần các người nghe nói như vậy, không thừa nhận cũng không được. Liền loại cường độ này chiến đấu, cho dù là bọn họ những thứ này phân thần hậu kỳ tu vi người, đều có điểm không gánh nổi. Mới vừa rồi như thế lập tức công phu, ước chừng giết 13.000 nhiều người. Trên tay đều run rẩy. Nếu như dưới chân núi vậy mấy chục ngàn người lần nữa xông lên, vậy cho dù là Diệp Trần các người, cũng chỉ có rút lui một con đường như vậy. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Tiết Thanh lớn thở hào hển, hỏi, rút lui đi. Lúc này, chúng ta vậy dây dưa không dậy nổi. Tử Quỳnh lúc này rất lạnh yên tĩnh. Nàng đã thấy rất rõ ràng. Lại liều mạng như vậy đi xuống. Thuần Dương Tiên Tông bên này không hề chiếm ưu thế. Còn không bằng sớm chút làm quyết định. Rút lui có thể giữ được phần lớn người tánh mạng. Diệp Trần trầm mặc, nói cái gì vậy chưa nói. Hắn không cam lòng, cứ như vậy rút lui. Ngày hôm nay Thuần Dương Tiên Tông chết đi mấy ngàn người. Không phải hy sinh một cách vô ích sao? Chẳng lẽ lại để cho Lạc Thiên Thu loại người cặn bã này tiếp tục sinh tồn? Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https meetiuyensiu.com/chuyen-tiin-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-s-i-n-s-gạch-noi-s-o-n-gạch-noi-d-o-gạch-noi-t-s-i-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.